chính vì thế nên mới phải tranh đoạt ai xuất sắc hơn sẽ được hai vị kia đồng ý cho vào. Khoan đã, Thông Thiên Đại Ca, Tiên Linh Đại Lục có 7 người, chúng ta Thần Linh có 2 người, vậy sao lại là 10? Ồ, lão đệ không biết sao? Chủ của Đại Dương là Hải Mẫu cũng là một thế lực, sức mạnh của nàng không hề kém chúng ta, vì Hải Cung của nàng ở gần Thần Linh Đại Lục hơn nên tính là thế lực của Thần Linh Đại Lục. Bọn ta vì đảm bảo công bằng nên tranh đoạt lẫn nhau trên Tiên Linh Đại Lục để tìm được 3 thế lực xuất sắc nhất ra thi đấu với Thần Linh Đại Lục, sau đó thì bên thắng được vào 3 người, bên thua chỉ được vào 2 người. Cũng vì phải tranh đấu với Thần Linh Đại Lục nên bọn ta luôn tránh làm tổn thương lực lượng của nhau, là vì thế chỉ tranh đoạt khí vận thôi. Vậy hai người khuyên ta phải làm thế nào bây giờ? Trần Hạo Minh hỏi, nhưng cũng chẳng hy vọng kiếm được lời khuyên gì hữu ích, nếu mà họ có cách thì đã tự áp dụng cho mình rồi. Quả nhiên Thông Thiên giáo chủ cười nhẹ, thật thà, trả lời, về chuyện tranh đoạt khí vận trong nhân gian thì bọn ta không giúp được gì, nhưng ta tin là Trần Lão Đệ cũng có thể làm tốt chuyện này. Còn về việc tranh đoạt so khí vận của giáo phái thì phải tùy vào duyên phận thôi. Trần Hạo Minh nghe xong cười khổ, duyên phận, chắc phải đi Cư Cầm nữ thần may mắn để nàng tăng độ. Rùa, cho hắn mất, cũng không nghĩ thêm về vấn đề này nữa, hắn còn thời gian 25 năm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 25 năm, hắn tin chắc có thể làm cho Huyền Cầm và tên Mộc Diệp lên được đẳng cấp của Huyền Tiên, trong nhân gian thì 25 năm cũng quá đủ để hắn xây dựng được một nhà nước tiến bộ, ít nhất cũng so được với kinh tế châu Âu thời kỳ cách mạng khoa học. Còn vì nền kinh tế phát triển cao như thời hiện đại thì hắn không có ý làm, cũng không đủ tâm huyết. Những việc đó phải để dành cho những kẻ được hắn dạy bảo ra đi mà nghiên cứu lấy. Về vấn đề khí vận của giáo phái thì đúng là phải nhờ duyên phận phần nào, nhưng quan trọng là phải có nỗ lực đi tìm nhân tài. Vấn đề bây giờ mà hắn phải nghĩ đó là giải thích về chuyện của Huyền Cầm với Tuyết Nhan. Về đây đã mấy hôm nhưng hắn vẫn chỉ gặp Tuyết Nhan một lần, sau đó vì quá bận chuyện đại điển nên cũng bỏ bê nàng. Giờ nghĩ lại hắn thấy hối hận, ít ra thì mỗi ngày cũng phải dành chút thời gian ra thăm nàng chứ. Không nghĩ linh tinh nữa, hắn hùng dũng hiên ngang như một chiến sĩ cảm tử bước vào trong cung Bình Vương. Nhưng còn chưa kịp gặp Tuyết Nhan thì đã đụng ngay một con mèo nhỏ. Là Hoa Vĩnh Ái, nhìn thấy hắn, đôi mắt của Hoa Vĩnh Ái sáng lên như tìm được chí bảo, chạy tới bên cạnh hắn rồi cất giọng ríu rít. Hạo Minh ca ca, huynh đã về rồi nha. Huynh đi một tháng làm muội cứ mòn mỏi chờ huynh trở về nha. Trần Hạo Minh cũng mở giọng trêu chọc, a, Vĩnh Ái thích ca ca rồi hả? Muốn làm tiểu lão bà của ca ca hả? Lại đây ca ca hôn một cái nào. Hoa Vĩnh Ái lại chu môi. Ai nhớ huynh, chẳng qua là đan dược huynh đưa cho muội hết ngay từ tuần đầu tiên rồi, người đâu mà keo kiệt, chỉ để lại cho người ta một chút như vậy thì tu luyện sao được. Trần Hạo Minh nghe thế thì choáng váng, con nhóc này cũng không cần làm tổn thương người khác quá thế chứ. Xin đan dược thì cũng phải thật là ngọt ngào ra mà làm nũng bổn hoàng tử chứ, có ai như con nhóc này không, cách trương.